Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 259. Khóc chuyện audio.com. Chương 259. Hồ A Cô, thầm thì lạc, thầm thì, Nhược Kê phát ra bén nhọn tiếng kêu. Một đường vùng vẫy ngắn nhỏ cánh hướng về hoa viên phía trước chạy tới. Hai chỉ thon dài cổ chân đừng nhìn ngắn muốn mệnh. Ni ma thoát được đặc biệt mau. Kiều tiểu đồng học phát một chút không bổ nhào tới. Lại một lan long lóc lăn đến bụi hoa đi. Chờ nàng đỉnh một đầu hoa hoa thảo thảo từ vườn hoa nhảy ra tới khi. Nghe tiếng tới rồi Kiều Trung Bang, Kiều Nhị Thúc, Thược Dược, Kiều Hổ đám người, xem đến đều sợ ngây người. Ngươi đừng chạy, ngươi này Nhược Kê, hôm nay ta liền làm thịt ngươi cấp Nhị Thúc làm đồ nhắm. Kiều đồng học giơ lên cao trong tay đao, từ mấy người trước mặt vọt qua đi, một đường chạy như bay liền giày rớt một chiếc, tiểu gia hỏa cũng chưa phát hiện. Kiều Trung Bang, Kiều Nhị Thúc phốc ha ha nhạc hỏng rồi. Đi theo tiểu chất nữ phía sau ôm bụng cười cười to nói. Kiều Kiều, không vội à, không vội à, Nhị Thúc hôm nay có cá kho. Không cần phải này gà nhắm rượu, ngươi đừng chạy, Kiều Mộc tức giận đến một đường đuổi phía sau. Nhược Kê cũng không hướng ngoài cửa chạy, nó liền ở uyển tử vòng tới vòng lui, phía đông vòng đến phía tây chạy đến phía nam nhi, vòng quanh nhà ở chạy vài vòng sau. Kiều đồng học rốt cuộc khiêng đao hồng hộc ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc về phía kia chỉ vỗ cánh thầm thì kêu gà nhìn qua đi. Này, gia hỏa này, như thế nào chạy nhanh như vậy? Nàng một cái tứ cấp huyền sư cư nhiên đuổi không kịp một con gà. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi nột, ngươi cho ta lại đây. Nhược Kê, cô, Nhược Kê dương cánh, kiêu căng ngạo mạn mà giơ lên thon dài cổ. Một bộ, ta liền không đi qua. Bộ dáng, Kiều Mộc duỗi tay đấm bản thân eo nhỏ. Tức giận đến bắt bắt tiểu tay áo. Ngươi cho ta lại đây. Ngươi qua hay không qua ngươi. Ngươi không qua tới ngươi đời này đừng tới đây. Kiều Trung Bang mau cấp nhà mình khuê nữ cười đã chết. Đứa nhỏ này giận dỗi Nhược Kê bộ dáng. Nàng chính mình chưa từng nhìn đến. Đó là tương đương khôi hài đến cực điểm. Cô, Nhược Kê lon ton thon dài cổ chân, thầm thì tháp, chạy đến tiểu hài tử bên người. Tiểu hài tử một quyền đấm ở nó đầu gà thượng. Nhược Kê, cô, một tiếng lông tóc đều mở ra, vẻ mặt tạc mẫu thô. Làm giận, Kiều Bảo Bảo từ trong túi lại móc ra hai chương triệu hoán phù. Nàng ra ra tích, nàng cũng không tin cái này tà. Nàng muốn lại triệu hoán hai lần. Xem này cái gì tùy cơ triệu hoán rốt cuộc có thể hay không triệu ra cái đáng tin cậy điểm đồ vật tới. Liên tục khai hai chương triệu hoán phù, Kiều Mộc đứng ở tiểu hoa phố trước đông nhìn tây nhìn nửa ngày. Xì, như thế nào cái gì đều không có. Quả nhiên là hố cha phù. Lúc này, Nhược Kê nâng nâng thon dài cái vuốt, Kiều Mộc thoáng nhìn mắt liền nhìn thấy nó móng vuốt thượng có một cái tiểu tiểu kim khắc. Triệu, tự, lập tức một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến chân, khuôn mặt nhỏ nháy mắt khí đen, một phen xả quá cổ gà cả giận nói. Người gia hỏa này, nên không phải là tưởng nói cho ta, ta liên tục triệu ba lần, đều ứng nghiệm ở trên người của ngươi. Này chẳng phải là nói, nàng liền triệu này chỉ Nhược Kê ba lần, này chỉ Nhược Kê, muốn đi theo bên người nàng, ít nhất ba ngày, à. Nhược Kê thực thông nhân tính điểm điểm đầu gà, ngay sau đó bị tiểu bằng hữu một chân đá vào vườn hoa. Bữa tối khi, tiểu hài tử cả người bao phủ một tầng áp suất thấp. Kiều Trung Bang cùng Kiều Nhị Thúc hảo muốn cười, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng, tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Phùng bát cơm cúi đầu, hai vai hơi hơi rung động, kia chỉ Nhược Kê mãnh liệt yêu cầu lên đài mặt. Còn làm Thược Dược cấp dọn chương khoan ghế, liền ngồi ở tiểu hài tử bên người, đầu gà yêu nhã mà một chút một đốn, mổ gạo, Kiều Hổ vừa định kéo ra miệng cười, đã bị một bên Thược Dược duỗi tay bưng kín miệng, Kiều Bảo Bảo dương mắt nhìn nhìn Kiều Hổ, hừ một tiếng, chiếc đũa mân mê trong chén cơm, tức giận đến một đốn loạn bái, ăn xong rồi, ta đi xem mẫu thân, nàng tính toán ngày mai buổi chiều liền xuất phát. Đi phía trước muốn cùng nương cáo biệt, cách chương.